Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, bao đảo 15 ngày. Thạch Lỗi nghe được máy bay thuê bao hai chữ này, nhất thời cảm thấy mình vẫn là quá L không? Bao đảo tiền đều hoa, làm sao lại không nghĩ tới bao một khung business Z vừa đi vừa về đưa đón đâu? Liên quan tới máy bay thuê bao, Thạch Lỗi thật sự là không có khái niệm gì. Cái này Từ Nhi ngược lại là không ít nghe qua. Nhưng tiếp xúc cũng không phải là Thạch Lỗi loại này trong tay có tiền mới bất quá thời gian 1-5 người có thể tiếp xúc. Bất quá bình thường khoác lác thời điểm, Thạch Lỗi ngược lại là cũng đã được nghe nói một loại gọi là Gulfstream tư nhân thương vụ phi cơ. Thế là hắn hỏi, Gulfstream, nữ tử gật gật đầu, đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Không bình thường chuyên nghiệp nói, vâng, bởi vì ngài hai vị chỉ có hai người, cho nên, có hai loại mô hình có thể cân nhắc, một loại là Gulfstream G150, một loại khác là Gulfstream G300, Thạch Lỗi cũng không biết rõ đối phương vì sao nói có hai loại mô hình có thể cân nhắc, nhưng là từ tên bên trên, Thạch Lỗi tự nhiên cũng có thể đoán ra. Gulfstream G150 khẳng định so Gulfstream G300 muốn nhỏ một chút, cũng hơi rẻ. Hắn gật gật đầu, nói, người nói xem, Gulfstream G150 gánh chịu nhân số là 6 đến 8 người. Từ lớn nhỏ tới nói, đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, mà Gulfstream G300 thì là 12 người đến 14 người phối trí. Hai người ngồi liền có vẻ hơi xa xỉ. Nhưng là cái trước có một vấn đề, cái kia chính là nó hành trình lớn nhất chỉ dài có hơn 5.000 cây số. Không đủ ngài hai vị bay thẳng đến lập tức đời thủ đô Mail. Trung gian cần muốn tiến hành một lần cố lên, mà cái sau hành trình có hơn 7.000 cây số, đầy đủ thỏa mãn một chiều bay thẳng. Máy bay thuê bao trừ giờ phí dụng bên ngoài, còn có cất cánh và hạ cánh phí dụng, tính như vậy xuống tới. Hai loại mô hình tại cuối cùng báo giá liền rất tiếp cận. Đương nhiên, vẫn là Gulfstream G300 lược quý. Nhưng là bớt việc, không cần 7 giờ liền có thể đến Mail. Mà Gulfstream G150 bởi vì trung chuyển cố lên nguyên nhân, về thời gian có thể sẽ tiếp cận 10 giờ. Thạch Lỗi minh bạch, hắn không quan tâm tiền. Đương nhiên lựa chọn đơn giản trực tiếp phương thức. Vậy liền Gulfstream G300 đi. Báo giá thế nào? Chúng ta cùng trong nước một nhà tư nhân máy bay thuê bao công ty có hợp tác lâu dài. Quốc tế hành trình, Gulfstream G300 báo giá có thể cầm tới mỗi giờ 5 vạn. Nhưng còn có một số còn lại phí dụng. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, không cần thiết nói với ta như vậy kỹ càng. Dù sao ký hợp đồng thời điểm bên trên đều sẽ ghi rõ. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết. Một chiều giá cả là được. Nữ tử lại lần nữa đẩy đẩy kính mắt, nói ra, một chiều 40 vạn nhân dân tệ. Vậy ngươi trước hết giúp ta tuyển định một cái đảo đi. Lớn nhỏ không trọng yếu, trọng yếu là công trình có quan hệ tốt, gian phòng có quan hệ tốt. Nữ tử gật gật đầu, cầm lấy đã hơi có chút mát cà phê uống một thanh, mở ra trong tay máy tính bảng, bắt đầu thẩm tra 3 ngày sau có nào đảo là có thể bao đảo. Dựa theo Thạch Lỗi yêu cầu, loại bỏ một số khai phát thời gian tương đối sớm hòn đảo. Cuối cùng tuyển ra 3 cái hòn đảo. Nàng đem máy tính bảng đẩy hướng Thạch Lỗi trước mặt, nói, dựa theo Thạch tiên sinh ngài yêu cầu, cái này 3 cái đảo hẳn là so sánh phù hợp. Chúng nó báo giá theo thứ tự là 45 vạn, 57 vạn cùng 62 vạn. Đều là trong vòng 2 năm mới xây quán rượu, hoặc là trong vòng 2 năm tiến hành qua sửa chữa. Quán rượu phong cách cơ bản giống nhau, chiếu ta xem ra kỳ thực không có gì khác biệt, đều là nước phòng ra xa phòng tổ hợp. 45 vạn cái này tương đối thích hợp Phù Lạn. Nữ tử Di đem 3 cái đảo đặc điểm đều giới thiệu cho Thạch Lỗi, cũng cho Thạch Lỗi nhìn đại lượng hình ảnh. Thạch Lỗi tại 3 cái đảo ở giữa cẩn thận cân nhắc hồi lâu, cuối cùng lựa chọn đắt nhất cái kia đảo. Nói trắng ra, cái này 3 cái đảo với hắn mà nói thật không có gì khác biệt, mà đối Ngụy Tinh Nguyệt, đoán chừng cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. chính như nữ tử kia nói. Lập tức đời đảo kỳ thực cơ bản giống nhau. Một cái đảo một quán rượu. Mặc kệ là cái gì nhãn hiệu tửu điếm tập đoàn. Đến lập tức đời. Nó quán rượu gian phòng phong cách cũng cơ đều theo chiếu địa phương phong cách qua khởi công xây. Dựng. Quả thực không có cái gì quá nhiều có thể so sánh địa phương. Nếu là phải bỏ tiền. Đương nhiên lựa chọn đắt nhất. Đi làm thiên. Sẽ bị đưa vào bao đảo thời gian. Nhưng đi ngày ấy. Liền không cho tính toán. Điểm này. Theo quán rượu vào ở quy tắc là một dạng. Xin hỏi Thạch tiên sinh. Ngài bây giờ có thể xác định hết thảy phải cho bao nhiêu thiên a? Thạch Lỗi hơi hơi hé miệng. Nói. Trước mắt là muốn định vị 4 ngày. Nhưng là. Nếu như đến thời gian về sau. Chúng ta lại muốn kéo dài. Cái này có được hay không xử lý? Nữ tử sau khi nghe xong. Cũng là khẽ nhíu mày. Có chút khó khăn nói. Cái này chỉ sợ cũng không phải quá tốt thao tác. Dù sao, bên kia quán rượu đều là muốn đặt trước. Nếu như đã dự định ra ngoài, ngài bên này lại muốn kéo dài. Thạch tiên sinh, nói với ngài lời nói thật đi. Bình thường giống như là bao đảo loại tình huống này. Ít nhất là muốn sách 3 tháng trước đến nửa năm mới tương đối tốt thao tác. Bởi vì là thuốc gia Bình tiên sinh đề cử, chúng ta mới sẽ lập tức liên hệ mấy cái đảo. Bọn họ biểu thị có thể hiệp giúp bọn ta tiến hành điều tiết. Đem ban đầu dự định khách nhân mời đến còn lại đảo quán rượu. Đồng thời quán rượu phương diện là muốn cho một số đền bù tổn thất. Cho nên, cái này lúc trưởng chỉ sợ. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nhất định đo một cái. Tâm lý có so đo. Như vậy đi, người cho ta trực tiếp bao 15 ngày. Nữ tử há to mồm. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thạch Lỗi. A, 15 ngày. Ngài chắc chắn chứ? Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu. Nói, đương nhiên xác định, cũng là 15 ngày. Cái này một khi ký kết hợp đồng, Thạch tiên sinh ngài là cần tiền đặt cọc thanh toán. Mà lại nếu như ngài sớm ly đảo, chúng ta cũng là không có cách nào vì ngài lui dù là một phân tiền. Cho nên, Thạch tiên sinh, ta nhất định phải lần nữa theo ngài xác nhận một chút. Ngài thật sự là muốn bao 15 ngày à? Thạch Lỗi mỉm cười. Nói. Đúng. Thạch Lỗi muốn rất rõ ràng. Ngụy Tinh Nguyệt nói chỉ có 4 ngày. Nếu như có thể kéo dài tốt nhất. Không thể kéo dài. Vậy liền để Ngụy Tinh Nguyệt chính mình trở về. Dù sao Ngụy Tinh Nguyệt cùng hắn là độ thân mật 100%. Đầy đủ có thể cho nàng giúp đỡ Thạch Lỗi dùng tiền. Vì nàng một người đơn độc bao một khung máy bay cũng không có cái gọi là. Sau đó, Thạch Lỗi có thể đem Tống Miểu Miểu tiếp đến. Tiếp tục bao đảo thời gian. Sau đó còn có Tôn Di Y đây. Cho dù ba người các nàng thời gian đều không đủ dư giả. Còn lại, cũng có thể đem cha mẹ của hắn nhận lấy chơi 2 ngày a. Tóm lại, 15 ngày thời gian. Sẽ chỉ ngại ngắn sẽ không ngại lâu. Nữ tử tâm lý âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, tuổi trẻ, có tiền, xuất thủ cũng là hào sước. 15 ngày a, mỗi ngày 62 vạn, cái kia chính là 930 vạn, lại thêm vừa đi vừa về phi hành, hơn 1.000 vạn, cái này so đoạn thời gian trước vị kia còn muốn xa xỉ nhiều. Bất quá nàng cũng âm thầm cao hứng, cái này tờ đơn, công ty bọn họ lợi nhuận chỉ ít tại 300-400 vạn. Nàng cá nhân cũng có thể cầm tới vượt qua 100 vạn tiền thuê. Nếu là hàng năm đều có quê mùa như vậy hào liền tốt. Nữ tử nháy mắt mấy cái. Nhớ tới Thạch Lỗi là muốn mang theo bạn gái qua. Này một chút xíu dẫn dụ Thạch Lỗi tâm tư cũng liền không còn sót lại chút gì. Người nàng cũng coi là mỹ nữ. Nhưng là nàng rất rõ ràng. Giống như là Thạch Lỗi loại này tuổi nhỏ tiền nhiều tân tấn phú hào. Nữ nhân bên cạnh cũng sẽ là cái gì cấp bậc, nhất là làm cho Thạch Lỗi hoa hơn 1.000 vạn bao cái đảo cùng chung thế giới 2 người nữ nhân. Vậy khẳng định là cực phẩm trong cực phẩm, Thạch Lỗi quả quyết không thể nào để đó như thế nữ nhân không muốn. Tới đón thụ nàng dẫn dụ, rất nhanh, nữ tử cứ dựa theo Thạch Lỗi yêu cầu đem hợp đồng chi tiết đều đã định. Nàng nói với Thạch Lỗi, Thạch tiên sinh. Hợp cùng chúng ta lại ở trong vòng 2 canh giờ mô phỏng một hồi mang theo hợp đồng đi chỗ nào tìm. Ngài ký, Thạch Lỗi đem biệt thự địa chỉ cho nữ tử. Nói, máy bay thuê bao bên kia. Nếu như nửa đường lâm thời cần máy bay thuê bao, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cái này dễ xử lý. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, tốt, vậy liền vất vả ngươi. Hợp đồng tốt ngươi liên hệ ta. Ký xong hợp đồng ta lập tức giao tiền đặt cọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.